Chương 3760, thâm bất khả trắc. Vậy ngạ quỷ kia chính là thi quỷ rồi. Sở Mộ rốt cục minh bạch ngạ quỷ vây quanh mình là vật gì. Thi quỷ là thân hình của tu luyện giả, thi triển thi quỷ luyện pháp, trải qua 7749 ngày luyện chế mà thành, sau đó, nếu không ngừng luyện chế, thẳng đến tình trạng tùy tâm sở dục điều khiển mới tính toán chính thức thành công. 9 con thi quỷ kia, thi minh từ luyện chế thời gian vượt qua 10 năm, mỗi một con đều lợi hại hơn cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường. Bởi vì thân thể của bọn nó vô cùng cứng cỏi, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa chỉ cần người điều khiển bất tử, chúng sẽ không chính thức tử vong, cho dù là bị chia năm xẻ bảy. Phương thức tu luyện bất đồng, ẩn chứa đạo bất đồng, mặc dù mình không đi tu luyện, cũng không ngại hiểu rõ, dùng cái này gia tăng tích lũy. Thời gian trôi qua, Sở Mộ tìm hiểu âm minh kinh cùng thi minh kinh đến mức tận cùng, nếu như hắn muốn tu luyện, có thể cam đoan 100% thành công, đương nhiên, so với cầu chân công. Bất luận là âm minh kinh hay thi minh kinh đều nhược đến phát nổ. Trừ khi Sở Mộ choáng váng, mới sẽ buông tha cho cầu chân công, chuyển tu âm minh kinh hoặc thi minh kinh. Xem lâu như vậy, còn không có làm tốt quyết định sao? Sở Mộ tiện tay thu âm minh kinh cùng thi minh kinh vào trong không gian giới chỉ, mở miệng nói, bốn phía không có một bóng người, hình như là nói chuyện với không khí. Nhưng theo thoại âm của Sở Mộ rơi xuống, từng đạo thân ảnh hiện ra, vừa vặn năm đạo, đúng là năm cái trong thiên minh thất tử. Thiên minh thất tử còn lại đều đã đến. Sở Mộ đảo qua, liền đoán được thân phận của năm người này, bởi vì khí tức trên người của bọn hắn tương tự âm minh tử cùng với thi minh tử. Bây giờ nghĩ lại, chính là vì bọn hắn tu luyện công pháp, lẫn nhau tầm đó đều có liên hệ. Chính là ngươi, giết chết âm minh tử cùng thi minh tử. Tà minh tử mở miệng, thanh âm tràn đầy vận luật kỳ lạ, có một loại cảm giác tà dị. Ngươi nói đúng phân nửa. Sở Mộ không nhanh không chậm đáp lại, còn có một nửa là gì? Tà minh tử giống như rất thích nói chuyện phiếm, đợi ngươi chết ngươi sẽ biết. Sở Mộ mỉm cười, rất cuồng vọng, thanh âm của U Minh tử phiêu hốt bất định, phảng phất như từ hư vô truyền đến, cực kỳ quỷ dị, tu luyện giả đại đế cảnh bình thường, chỉ nghe thanh âm này, sẽ toàn thân phát lạnh, chớ nói chi là chiến đấu. Giết hắn đi, thiên minh tử mở miệng, thanh âm không cao không thấp, có một loại lạnh lùng như chúa tể muôn dân chăm họ. Ở trong thiên minh thất tử, thân phận của hắn không giống bình thường, không chỉ là thiên minh thất tử đệ nhất tử. Còn là thân truyền đệ tử của thiên minh chúa tể, chỉ là điểm này, hắn liền bất đồng 6 thiên minh thất tử khác. Có thể nói, thiên minh tử cùng 6 người khác, địa vị không bình đẳng. Thiên minh tử ra lệnh, thân hình của U Minh tử lóe lên, trở nên càng thêm hư ảo, phảng phất như muốn thoát ly nhân thể. Vô cùng phiêu hốt, vô thanh vô tức tầm đó, biến mất ở trước mắt Sở Mộ, lại ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng Sở Mộ, phảng phất như dán thân thể của Sở Mộ vậy. Ám minh tử điểm ra một ngón tay. Một điểm đen kịt ở đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó kích xạ ra, tuy chỉ lớn như đầu ngón tay, nhưng một điểm này lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, phảng phất như có thể thu nạp hết thảy lực lượng. Quỷ minh tử thò ra một chảo, lập tức, từ dưới chân Sở Mộ, có một quỷ chảo dữ tợn chui từ dưới đất lên, trên quỷ chảo kia hiện đầy u khối, cực kỳ đáng sợ. Trong tay tà minh tử, xuất hiện một thanh đại kiếm màu xám đen, trên thân kiếm hiện đầy phù văn kỳ lạ, những phù văn kia ở dưới lực lượng quán chú, phảng phất như sống lại. Vặn vẹo, giống như nhuyễn trùng, cực kỳ tà ác. Tà minh tử một kiếm phách chạm, kiếm quang màu xám phá không thẳng về phía Sở Mộ, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, kiếm quang màu xám kia rõ ràng là do rất nhiều kiếm khí phù văn nhỏ vụn ngưng tụ thành, có một loại tâm hồn tà ý khiếp người. Ngoại trừ thiên minh tử ra, bốn người khác toàn bộ đều ra tay, sở dĩ thiên minh tử không ra tay, bởi vì ngạo khí, hắn là thứ hai trên minh đế bảng, cho dù người thứ nhất mạnh hơn hắn một chút, lại không có cường đại đến không hợp thói thường. Hắn cho rằng, bốn người liên thủ vậy là đủ rồi. Hàn ý xâm nhập toàn thân, kia là lực lượng tới từ U Minh Tử, loại lực lượng này, phảng phất như muốn đông lại khí huyết của Sở Mộ, trói buộc thân thể của hắn, để cho hắn khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể bị ba đạo công kích kia đánh trúng. Quỷ trảo của Quỷ Minh Tử chui từ dưới đất lên, chụp vào hai chân Sở Mộ, muốn tiến thêm một bước trói buộc thân hình của Sở Mộ, để cho Ám Minh Tử cùng Tà Minh Tử công kích có thể đánh trúng hắn, do đó giết chết. Không thể không nói. Bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý, đổi thành tu luyện giả khác, coi như người thực lực cường đại hơn bọn hắn không ít, ở dưới bọn hắn liên thủ, hơn phân nửa cũng sẽ bị giết chết. Nhưng Sở Mộ không phải tu luyện giả bình thường, lại càng không phải cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường có khả năng đối lập. Không thấy ra chiêu, nhưng thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như là thiên minh tử ở một bên cũng không có phát giác, nguyên bản bộ dạng của thiên minh tử vẫn còn có chút buông lỏng. Nhưng bây giờ khẩn trương lên, toàn thân căng cứng, lực lượng bắt đầu khởi động, trường bào phảng phất như bị gió lớn quét qua. Xếp thứ hai trên minh đế bảng, người không có ý định ra tay sao?

Hắc Minh lão tổ không cho rằng như vậy, bởi vì Thiên Minh giáo chủ là cường giả đại chúa tể, lúc trước hắn phái ra Thiên Minh thất tử cũng đủ để nói rõ cấp độ của hung thủ vẫn là đại đế cảnh, chỉ có điều thực lực cường đại ra ngoài ý định, hoặc không chỉ một người, hoặc có được thủ đoạn đặc thù gì. Nói ngắn lại, Hắc Minh lão tổ đối với thực lực của mình có tin tưởng 10 phần. Thì ra là thế, Sở Mộ thở ra một hơi, mô phỏng tu luyện một phen, triệt để mô phỏng toàn bộ công pháp xong, Sở Mộ đã hiểu rõ 7 môn công pháp, hiện tại sẽ bắt đầu dung hợp 7 môn công pháp này, để chúng hoàn thiện như cũ. 7 môn công pháp dung hợp, không phải đơn giản có thể làm được, lúc trước người hủy đi công pháp nguyên vẹn, chia làm 7 phần kia đã động tay động chân, phải dựa theo trình tự đặc biệt, mới có thể chính thức dung hợp thành công. Dùng ngộ tính của Sở Mộ, sau khi hiểu rõ 7 môn công pháp, liền trước mô phỏng, không bao lâu hắn đã tìm được trình tự chính xác. Nguyên bản, Sở Mộ cho rằng hẳn là dùng Thiên Minh Kinh cầm đầu, kết quả lại dùng Ám Minh Kinh cầm đầu, lại theo thứ tự dung nhập Tà Minh Kinh, U Minh Kinh, Quỷ Minh Kinh, Thi Minh Kinh, Âm Minh Kinh, Ám Minh Kinh cùng Thiên Minh Kinh, cuối cùng liền tổ hợp làm một môn công pháp mới càng thêm cao thâm mà chắc. Không bao lâu, Sở Mộ liền dung hợp hoàn tất, công pháp mới tên gọi là gì hắn không biết, cũng không sao cả, hắn để ý chỉ là phương thức hấp thu luyện hóa minh khí của môn công pháp này mà thôi. Chương 3762, Hắc Minh lão tổ hạ. Tuy 7 môn công pháp kia tinh diệu, nhưng bởi vì không trọn vẹn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tai hại, chỉ có 7 môn công pháp dung hợp làm một, biến thành nguyên vẹn, tai hại kia mới có thể tiêu trừ. Thành công dung hợp, Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu, công pháp mới là nguyên vẹn, càng thêm cao thâm mà chắc, huyền diệu vô cùng, Sở Mộ phải một lần nữa tìm hiểu mới được, bất quá có nội tình phía trước, độ khó sẽ không quá lớn. Chỉ là Sở Mộ còn không có chính thức tìm hiểu, liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh, loại cảm giác tim đập nhanh này xuất hiện, thường thường đại biểu cho nguy cơ đến. Có nguy hiểm đang tới gần sao? Nguy hiểm có thể làm cho ta cảm thấy tim đập nhanh, nhất định là cực kỳ cực lớn. Hẳn là cường giả chúa tể cảnh của Thiên Minh giáo xuất động. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Mộ cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này. Dù sao ở không lâu trước, hắn liên tục chém giết Thiên Minh giáo Thiên Minh thất tử, trên người lưu lại khí tức còn không có lau đi, bị truy tung cũng rất bình thường. Còn nữa, theo hắn hiểu rõ, người của Thiên Minh giáo không nhiều lắm, ở đại đế cảnh, Thiên Minh thất tử là lợi hại nhất. Hướng lên thì là Thiên Minh Tam Tổ cùng Thiên Minh Giáo Chủ, ba cường giả tiểu chúa tể cùng một cường giả đại chúa tể. Dưới suy đoán, có thể là xuất động cường giả tiểu chúa tể cảnh đến đuổi giết mình, có lẽ xuất động một người. Nếu chỉ là một cường giả tiểu chúa tể cảnh, Sở Mộ than nhẹ, hai con người bắn ra một loại hào quang nói không nên lời, có lẽ, mình không cần gấp gáp đào tẩu như vậy, mà là ở chỗ này chờ đợi đối phương đến, sau đó chiến một trận. Ở cấp độ đại đế cảnh này, Sở Mộ vững tin, mình đã tìm không thấy đối thủ. Cho dù là 7 người Thiên Minh thất tử còn sống liên thủ, cũng đủ để giết chết đệ nhất nhân trên Minh Đế bảng, nhưng Sở Mộ đối phó bọn hắn lại không cần vận dụng 5 thành thực lực. Ngay cả Sinh Tử Đại Đế đã từng đệ nhất trên Địa Sát bảng, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, đoán chừng ngay cả 5 thành thực lực cũng không cần dùng. Vô địch thủ, Sở Mộ muốn ma luyện mình, liền trở nên càng thêm khó khăn. Hắn đến Minh vực, cũng là nghe nói Minh vực nguy hiểm, dùng cái này đến ma luyện bản thân, chuẩn bị cho đột phá. Hôm nay cường giả tiểu chúa tể cảnh hư hư thực thực đuổi giết mình, Sở Mộ liền đề cao mục tiêu, ý định thử thực lực của cường giả tiểu chúa tể cảnh một lần, hoặc là nói, ở trên nguyên thần chiến trường, hắn từng khống chế qua Xích Phong kiếm thần, dùng lực lượng của Xích Phong kiếm thần đối kháng qua cường giả tiểu chúa tể cảnh, vì vậy đối với thực lực của cường giả tiểu chúa tể cảnh, bao nhiêu cũng có chút khái niệm. Đương nhiên, Sở Mộ biết rõ lực lượng của mình lúc này không cách nào khống chế Xích Phong kiếm thần như lúc trước, lực lượng trong Xích Phong kiếm thần là mạnh hơn cường giả tiểu chúa tể cảnh bình thường vài lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần, khác biệt ở cấp độ lực lượng chưa đủ, mới không cách nào chính thức uy hiếp được cường giả tiểu chúa tể cảnh. Sở Mộ bất đồng, lực lượng hắn nắm giữ là Chư Thiên Kiếm Đạo bổn nguyên, đó là lực lượng bổn nguyên, có lẽ còn không đủ, nhưng so sánh với bổn nguyên của cường giả tiểu chúa tể cảnh, không có chênh lệch quá lớn, mà kiếm khí của hắn là Chư Thiên kiếm khí, mỗi một thanh đều ẩn chứa lực lượng bổn nguyên, vượt qua đại đạo chi lực của đại đế. 30 năm tu luyện, cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh trung cấp cực hạn tới gần thiên cảnh cấp cao, ngoài ra, còn có đủ loại tiến triển khác, để thực lực của Sở Mộ đạt đến một mức độ kinh người, hôm nay hắn cũng không biết mình cực hạn ở nơi nào. Có thể cùng cường giả tiểu chúa tể cảnh bình thường chiến một trận sao? Sở Mộ rất muốn biết, từ xưa đến nay, cho dù là thần tộc cùng ma tộc, cũng chưa từng có thiên tài dùng cấp độ đại đế cảnh đối kháng tiểu chúa tể cảnh, kia đã không phải 4 chữ tuyệt thế thiên kiêu có thể hình dung. Sở Mộ, có thể làm được hay không? Nghĩ tới đây, hô hấp của hắn không khỏi dồn dập lên, chợt, hắn lại để cho mình tỉnh táo lại, thân hình khẽ động, triển khai tốc độ, nhanh chóng lao về xa xa. Sở Mộ, cũng không có ở nguyên chỗ chờ đợi đối phương đến, bởi vì hắn không biết, người tới là một người hay hai người, nếu là hai người, hắn không có chút nắm chắc nào. Chỉ là, tốc độ của Sở Mộ nhanh, tốc độ của Hắc Minh lão tổ cũng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn. Tốc độ thật nhanh, Hắc Minh lão tổ truy kích âm thầm kinh ngạc không thôi, hắn là người của Thiên Minh giáo, tu luyện chính là công pháp của Thiên Minh giáo, tự nhiên có thể cảm ứng được khí tức truy tung mà Thiên Minh giáo lưu lại. Nguyên bản hắn cảm ứng được khí tức kia, ở nguyên chỗ bất động, nhưng bây giờ bỗng nhiên di động, tốc độ cực nhanh, để cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì tốc độ như vậy tuy không bằng hắn, nhưng sẽ không có chênh lệch quá lớn, so với những cường giả tam bộ đại đế cực hạn cường hoành kia, còn muốn mau hơn rất nhiều rất nhiều. Tốc độ như vậy, khó trách có thể giết chết Thiên Minh thất tử. Hắc Minh lão tổ cười hắc hắc, tốc độ lần nữa nhanh hơn một phần, truy kích mà đi. Sở Mộ có thể cảm giác được, nguy cơ không ngừng tới gần, chỉ là y nguyên không cách nào xác định, rốt cuộc là bao nhiêu người đuổi giết mình. Hắn thi triển thiên nhai chỉ xích thân nhanh chóng lao về phía trước, ngay lập tức bay vút mà qua, nhanh đến không gì so sánh nổi. Tốc độ của Sở Mộ cực nhanh, tốc độ của Hắc Minh lão tổ tăng cao nhất truy kích, một đuổi một chạy, không ngừng xâm nhập minh vực, hướng khu trung cấp mà đi, càng ngày càng gần. Nhưng tốc độ của Hắc Minh lão tổ cuối cùng nhanh hơn Sở Mộ một ít, khoảng cách giữa song phương không ngừng rút ngắn. Khi khoảng cách rút ngắn đến trình độ nhất định, Sở Mộ lại đột nhiên dừng lại, không hề phi hành nữa, chẳng lẽ hắn buông tha cho sao? Không, không phải buông tha cho, mà là Sở Mộ cảm giác được, người đuổi giết mình, chỉ có một, đúng vậy, khi khoảng cách đạt tới trình độ nhất định, Sở Mộ cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng, hắn có thể khẳng định, kẻ đuổi giết, hoàn toàn chính xác chỉ có một. Một cường giả tiểu chúa tể cảnh đuổi giết mình, nghĩ tới đây, Sở Mộ có một loại kích động không hiểu, loại kích động này, để cho hắn ngừng thân thể, chờ đợi đối phương đến. Hai tay mở ra, nắm chư thiên phong kiếm cùng chư thiên lôi kiếm trong tay, Sở Mộ điều tức, cầu chân công vận chuyển. Đại chân luân cũng tùy theo chuyển động, một cỗ lại một cỗ lực lượng tràn ngập toàn thân, lực lượng cường hoành chạy trồm, để cho trạng thái của Sở Mộ đạt đến đỉnh phong. Không bao lâu, một cỗ âm hàn kinh người xâm nhập tới, phảng phất như thoáng cái từ mùa hạ tiến nhập ngày đông giá rét, tùy theo, liền có một hồi phong bạo màu đen ánh vào tầm mắt của Sở Mộ. Phong bạo màu đen kia mang đến một hồi áp lực đáng sợ, loại áp lực này trực tiếp hàng lâm ở trên người Sở Mộ, phảng phất như núi cao vô hình trấn áp, để cho thân thể Sở Mộ trầm xuống, phảng phất như muốn hãm xuống dưới. Nhưng thân hình của Sở Mộ không chút sức mẻ, phảng phất như không bị ảnh hưởng. Trên nguyên thần chiến trường, hắn trải qua chiến đấu cùng cường giả tiểu chúa tể cảnh, cũng trải qua chiến đấu cùng cường giả đại chúa tể, thậm chí trải qua hư không hắc long mãng trùng kích có thể so với bán thần chí tôn. So sánh với những cái kia, khí tức CCC cường giả tiểu chúa tể cảnh Thiên Minh giáo này trùng kích chấn áp, lộ ra cực kỳ buồn cười. Vậy mà chống lại khí tức của ta, Hắc Minh lão tổ cực kỳ khiếp sợ. Hắn nhìn ra được, tu vi CCC đối phương hoàn toàn chính xác vẫn là đại đế cảnh, tam bộ đại đế cực hạn, tu vi như vậy, vậy mà có thể chống lại khí tức CCC mình trùng kích, hơn nữa nhìn tựa hồ không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, điều này thật sự là để cho hắn quá kinh ngạc. Chương 3763, thực lực toàn bộ triển khai chiến chúa tể thượng. Bất quá cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi, dù sao, trên người của đối phương khả năng có một ít bảo vật chống cự khí tức của mình, có lẽ đối phương tu luyện công pháp so sánh đặc thù. Nói ngắn lại, có một ít nguyên nhân trong đó. Nói cho cùng vẫn là thực lực, Hắc Minh lão tổ không tin, đối phương có thể chống cự khí tức của mình trùng kích chấn áp, liền có thể cùng mình đối kháng, phải biết rằng, đối phương bất quá là một đại đế cảnh mà thôi, càng lợi hại càng đặc thù cũng là đại đế cảnh, mà mình, là cường giả tiểu chúa tể cảnh, hơn nữa bởi vì tu luyện minh lực, nắm giữ minh chi bản nguyên, so với cường giả tiểu chúa tể cảnh bình thường còn lợi hại hơn một chút. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hãy để cho lão tổ ra tay bắt ngươi. Hắc Minh lão tổ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, cười hắc hắc nói. Sở Mộ đáp lại, là song kiếm chấn động, thân hình như phi yến vút tới, ngay lập tức chém giết, kiếm quang sáng chói, ở trong hư không lưu lại hai đạo dấu vết thật sâu. Một đại đế cũng dám ra tay với lão tổ, dũng khí có thể khen, nhưng quá mức ngu xuẩn. Hắc Minh lão tổ cực kỳ kinh ngạc, chợt khinh thường cười cười, một trường đánh ra một đạo hắc phong, thổi về phía Sở Mộ. Cường giả tiểu chúa tể cảnh ra tay, nhất định có chứa bổn nguyên chi lực. Hắc Minh lão tổ cô động chính là minh chi bản nguyên, đây là một loại lực lượng bổn nguyên cực kỳ tà ác, tràn đầy ăn mòn, so với lực lượng bổn nguyên bình thường còn muốn cường hoành, một trường kia đánh ra, lập tức đánh nát hai đạo kiếm quang, cuốn về phía Sở Mộ. Trong nháy mắt kiếm quang nghiền nát, thân hình của Sở Mộ cũng tùy theo lóe lên, từ biên giới hắc phong vượt qua, dựa thế tăng tốc độ, tiếp tục thẳng về phía Hắc Minh lão tổ. Phản ứng thật nhanh, Hắc Minh lão tổ càng thêm kinh ngạc, thực lực như vậy muốn giết chết bọn người Thiên Minh thất tử. Hoàn toàn chính xác rất đơn giản.

vận dụng một bộ phận thực lực. Dưới tình huống Hắc Minh lão tổ xuất ra thực lực, áp lực của Sở Mộ tăng nhiều, Hắc Minh trưởng lực cực kỳ đáng sợ, coi như không có bị đánh trúng, hơi bị lan đến gần, cũng sẽ xâm nhập trong cơ thể tạo thành phá hư. Sở Mộ không thể không vận dụng lực lượng bản thân đi đối kháng áp chế khu trục, trong vô hình suy yếu thực lực phát huy. Cường giả chúa tể cảnh, quả nhiên rất đáng sợ. Sở Mộ không khỏi thầm nghĩ, không thể không gánh lấy áp lực cực lớn, loại cảm giác này cùng lúc trước khống chế Xích Phong kiếm thần chiến đấu, hoàn toàn bất đồng. Loại minh lực này, càng thêm đáng sợ. Nếu luận lực lượng ở cấp độ đại đế cảnh, Sở Mộ tự tin, trong chư thiên vạn giới, đoán chừng không có loại lực lượng nào có thể siêu việt đại chân luân của mình. Bởi vì đây chính là tinh hoa lực lượng của nguyên tộc, thần tộc, ma tộc cùng với nhân tộc tập hợp, là một loại lực lượng hoàn toàn mới, càng thêm đáng sợ, vô cùng cường hoành. Nhưng lực lượng của chúa tể cảnh cùng lực lượng của đại đế cảnh có thiên địa khác biệt, huống chi loại lực lượng minh lực này lại ở trong rất nhiều lực lượng, thuộc về một loại tương đối mạnh. Tuy mũi nhọn tăng lên, đủ để uy hiếp được đối phương, nhưng các phương diện khác lại không có đề thăng, không cách nào đánh trúng đối phương cũng không tốt, đã như vậy. Nhân đạo chân bí, Sở Mộ lần nữa bộc phát, thi triển ra hạng bí pháp thứ hai, tiềm lực kích phát, chuyển hóa làm lực lượng cuồn cuộn bộc phát ra, loại lực lượng này cường hoành đến mức tận cùng, phún dũng ra, uyển như thủy triều không ngớt không dứt, để cho Hắc Minh lão tổ lần nữa khiếp sợ. Môn bí pháp thứ hai, hắn vậy mà có thể thi triển hai môn bí pháp, đồng thời thừa nhận hai môn bí pháp phụ tải. Trái tim của Hắc Minh lão tổ đều đang run rẩy, bất quá, đây là bí pháp gì, vậy mà sẽ tản mát ra khí tức mạnh mẽ như thế. Nếu ta có thể đạt được môn bí pháp này, vậy thời khắc mấu chốt, thực lực của ta. Nghĩ đến đây, nội tâm của Hắc Minh lão tổ liền xuất hiện một loại tham lam, càng kiên định bắt Sở Mộ, lại ép hỏi ra môn bí pháp kia. Lực lượng cường hoành tràn ngập toàn thân, kích động bốn phía, Sở Mộ cảm giác mình có một loại lực lượng chém bay thiên địa, đương nhiên, kia là ảo giác, coi như là cường giả chúa tể cảnh cũng không cách nào làm được một kiếm chém bay thiên địa, trừ phi là bán thần chí tôn. Nhưng không thể phủ nhận, lúc này lực lượng của Sở Mộ đích thật là đạt đến một mức độ kinh người. Tiếp theo, từng đạo kiếm quang ở quanh thân thoáng hiện, ngừng tụ ra, kia là chư thiên kiếm khí. Sở Mộ quyết định triển khai toàn bộ thực lực, không chỉ là 10 thành thực lực lúc trước, còn có thái cổ kiếm ấn, nhân đạo chân bí cùng ngự thần kiếm quyết, toàn bộ thi triển ra, mới xem như chân chân chính chính toàn bộ thực lực của hắn. Thực lực như vậy, Sở Mộ cũng không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Vừa vặn, Hắc Minh lão tổ này có thể làm thí kiếm thạch. Từng thanh kiếm khí tản mát ra mũi nhọn kinh người ngưng tụ, sáng mù hai mắt của Hắc Minh lão tổ, để cho hắn vô cùng kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ. Nhiều kiếm khí như vậy, vậy mà đều đạt đến đại đế cấp thượng phẩm cực hạn, không, không chỉ cực hạn, loại khí tức này không phải khí tức của đại đạo chi lực, mà là khí tức bổn nguyên chi lực. Hai mắt của Hắc Minh lão tổ tinh mang lập lòe, kiếm khí đại đế cấp mang theo khí tức bổn nguyên chi lực, giá trị so với kiếm khí đại đế cấp bình thường, tối thiểu cao hơn gấp 10 lần. Mà trước mắt hắn vậy mà thấy được nhiều kiếm khí đại đế cấp như vậy, đếm một chút, tính cả hai thanh trong tay đối phương, là 14 thanh. Có được nhiều kiếm khí kinh người như vậy, trong không gian giới chỉ của hắn, tất nhiên sẽ có càng nhiều tài phú. Hắc Minh lão tổ vô cùng động tâm, vốn là loại bí pháp không biết tên kia để cho hắn sinh ra tham lam. Hôm nay, Sở Mộ bày ra kiếm khí cũng đưa tới hắn suy đoán trong không gian giới chỉ của Sở Mộ có được tài phú kinh người, có lẽ tài phú kia còn nhiều hơn cường giả chúa tể cảnh. Tu luyện cần gì, không thể nghi ngờ là tài nguyên, càng nhiều càng tốt, tài nguyên có trợ giúp đối với tu luyện lại càng lớn, hôm nay, trực tiếp đạt được đại lượng tài nguyên, cơ hội ngay ở trước mắt, kia còn chờ cái gì. Lực lượng của Hắc Minh lão tổ đột nhiên bộc phát, vận chuyển minh chi bản nguyên cường hoành, một lớp ngay sau đó một lớp minh lực lan tràn tới bàn tay, sau đó ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, nhẹ nhàng nhấn ra, thoạt nhìn tựa hồ không có dùng sức, nhưng lập tức, từ nơi lòng bàn tay bộc phát ra, phảng phất như một ngôi sao bạo tạc. Phun ra năng lượng đáng sợ. Hắc Minh thủ, đúng là tuyệt học của Hắc Minh lão tổ. Một thức kích tinh, Sở Mộ liền cảm giác được lực lượng đáng sợ kích xả tới, loại lực lượng này, để cho hắn có cảm giác hít thở không thông. Phong lôi kiếm sát, song kiếm trong tay thi triển chư thiên kiếm thức, lập tức chém giết ra, chống đỡ một trường kia, cùng lúc đó, 12 thanh chư thiên kiếm khí theo từng góc độ, mang theo quỹ tích bất đồng, mỗi một đạo quỹ tích đều lộ ra yêu mỹ kinh diễm như vậy, từ phương hướng bất đồng, thẳng hướng Hắc Minh lão tổ. Đây là thủ đoạn gì? Hắc Minh lão tổ lập tức kinh hãi, đồng thời bị 12 thanh chư thiên kiếm khí uy lực cường hoành công kích, hắn không thể không coi trọng. Chương 3765, một kiếm kinh diễm thượng. Thực lực triển khai toàn bộ, minh chi bản nguyên xuất hiện ở trên đỉnh đầu, phảng phất như vòng xoáy xoay tròn, vòng xoáy màu xám kia, như có thể nát bấy hết thảy, tản mát ra khí tức vô cùng đáng sợ.

đến cùng sẽ như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại đạo chi lực vô cùng vô tận từ trong hỗn độn vũ trụ lao đến, toàn bộ dũng mãnh vào Thái Cổ Kiếm Thành, loại dị tượng này to lớn, vô cùng kinh người. Nhưng chư thiên kiếm đạo bổn nguyên cùng đại chân luân như cái động không đáy, đến bao nhiêu đại đạo chi lực, toàn bộ hấp thu, không có bất kỳ một tia bỏ sót. Lúc này đây hấp thu, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, nhiều đại đạo chi lực hơn nữa vào tới, chỉ là từ bên cạnh trùng kích mà qua, chư thiên kiếm đạo cùng đại chân luân hấp thu đã đạt đến cực hạn, ăn no rồi. Tất cả khí tức toàn bộ nội liếm, thu vào trong chư thiên kiếm đạo cùng đại chân luân, không có chút nào tiết lộ, cuối cùng lột xác. Tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm vào, cảm giác một hơi giống như là ngàn năm dài dằng dặc, ở trong khi chờ đợi lo lắng, lực lượng ở trong chư thiên kiếm đạo cùng với đại chân luân đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, bỗng nhiên, trong hư không vang lên hai thanh âm, một đạo là thanh âm kiếm minh, vang vọng chư thiên vạn giới, một đạo là tiếng oanh minh, nghiền áp thiên địa vạn vật. Hai thanh âm trước sau vang lên, cho dù là bán thần chí tôn cũng cảm giác trái tim của mình khẽ run lên, cảm giác không cách nào hình dung tự nhiên sinh ra. Bán thần chí tôn còn như thế, lại càng không cần phải nói người khác rồi, cả đám che ngực, cảm giác tựa hồ rất khó chịu, lại tựa hồ không có chuyện gì, hết sức kỳ lạ, không cách nào hình dung. Tiếp theo, khí tức vô cùng đáng sợ từ trong chư thiên kiếm đạo trùng kích ra, phảng phất như mặt trời bạo tạc, đó là khí tức ẩn chứa vô cùng sắc bén, trong đó còn mang theo vô số loại đại đạo ảo diệu, nháy mắt làm cho rất nhiều tu luyện giả đại đế cảnh đều có một loại lĩnh ngộ mới, đối với bản thân nắm giữ đại đạo càng sâu khắc. Ngay sau đó, là lực lượng đại chân luân bộc phát, nghiền áp chư thiên vạn vật, trên trời dưới đất, không gì có thể kháng cự, mà lúc này bề ngoài của đại chân luân cũng biến hóa, biến thành một cối xay phong cách cổ xưa, trầm trọng bá đạo, trên cối xay lại điêu khắc vô số đường vân tinh xảo, mỗi một đường vân đều huyền diệu đến mức tận cùng, ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận. Một đạo thân ảnh từ trong vô song điện lập tức phóng lên trời, ở dưới mọi người khiếp sợ, lập tức vào tới chỗ chư thiên kiếm đạo bổn nguyên cùng ma bàn cự đại kia. Đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ mấy vị bán thần chí tôn của Thái Cổ Kiếm Thành, cho dù là những chúa tể cảnh kia, cũng không rõ ràng lắm người đột phá trong vô song điện là ai. Là Sở Mộ, vậy mà thật là Sở Mộ. Khiếp sợ, cả đám vô cùng khiếp sợ, bọn hắn một mực suy đoán rốt cuộc là ai đột phá, vậy mà sẽ gây ra thanh thế mênh mông cuồn cuộn như thế. Thiên địa dị tượng đáng sợ như thế, chưa từng có ai. Bọn hắn đã từng suy đoán là Sở Mộ, dù sao, Sở Mộ thiên tư tuyệt thế, tuyên cổ thứ nhất, nhưng tính toán thời gian, Sở Mộ còn rất trẻ, còn chưa tới 100 tuổi, từ xưa đến nay, cho dù tính toán thần tộc cùng ma tộc vào, cũng không có xuất hiện cường giả chúa tể cảnh dưới 100 tuổi, kia phảng phất như một bích chướng một rãnh trời, không cách nào đánh vỡ, không cách nào vượt qua. Hiện tại, bọn hắn đã biết, rốt cuộc là ai đột phá. Tuyên cổ đến nay, nhân tộc đệ một tuyệt thế thiên kiêu. Sở Mộ, một người tu luyện đến nay chưa đủ 100 năm, phá vỡ ma chú từ xưa tới nay, dùng không tới 100 tuổi chi linh, du ngoạn sơn thủy chúa tể. Trên không trung, chư thiên kiếm đạo bổn nguyên như minh nguyệt chậm rãi chìm xuống, phía dưới là ma bàn cự đại giống như chiều dương mềm rủ xuống bay lên, phân biệt từ đỉnh đầu cùng lòng bàn chân tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, ở trong thế giới tinh thần cùng thân hình dàn xếp xuống. Một cỗ khí tức bá tuyệt chư thiên, nghiền áp vạn vật, lập tức từ trong cơ thể Sở Mộ bắn ra, phảng phất như vũ trụ thiên hà, làm cho người ta sợ hãi. Khí thế thật đáng sợ, đây là vừa đột phá tiểu chúa tể cảnh sao? Cường giả tiểu chúa tể cảnh bình thường, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thật không hổ là đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc chúng ta. Quá mạnh mẽ, quá kinh người. Đám tu luyện giả ở Thái Cổ Kiếm Thành, cả đám phấn chấn không thôi. Thân ở trong Thái Cổ Kiếm Thành, bọn hắn hiểu rõ thêm nữa. Biết nhân tộc ở trong hỗn độn vũ trụ căn bản là không coi vào đâu, chỉ là một đại tộc trong đó mà thôi, cần càng nhiều cường giả nữa xuất hiện. Hạo hạo đáng đáng, bàng bạc mênh mông, bá đạo tuyệt luân, sắc bén tuyệt thế. Vô số huyền diệu, từ trong cơ thể Sở Mộ tràn ngập ra, ngũ quang thập sắc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. 30 tức sau, hết thảy hào quang biến mất, hết thảy khí tức cũng đều nội liếm, thân hình của Sở Mộ rõ ràng hiện ra ở trong tầm mắt của chúng nhân, vô số thiên địa nguyên khí tùy theo tiêu tán, vô số đại đạo chi lực cũng quy về bình tĩnh. Hết thảy, phảng phất như đại hải trải qua mưa to gió lớn, quay về yên lặng. Bỗng nhiên, thân hình của Sở Mộ lại run lên, hết thảy sự vật ở Thái Cổ Kiếm Thành tựa hồ nhận lấy một cổ lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, nhao nhao tản mát ra vầng sáng lợi hại, tia như là kiếm quang của bảo kiếm, mũi nhọn chi khí tràn ngập ra, nhao nhao chỉ hướng Sở Mộ trên bầu trời, tiếp theo bay lên, xoay quanh ở giữa không trung, như hóa thành vô số lợi kiếm. Trong tích tắc, Sở Mộ liền như hóa thân thành kiếm chi quân chủ, tiếp nhận vạn kiếm triều bái. Chương 3779, vạn vật hóa kiếm.